Ta, kẻ săn giết hệ thống, tác giả, Tất Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 87, chương 88, song khai đạt nhân. Bản này trở lại quá khứ biến thành chim, đồng dạng cũng là phát biểu tại Yêu Yêu xem trên sách. Tên tác giả như trước là ngươi, văn sao công vừa phát ra ngoài, còn không có gì động tĩnh, bởi vì đông đảo độc giả hiện đang chăm chú điểm tất cả đều là đấu phá thương khung bên trên. Cho dù là cùng một cái tác giả ngươi phát biểu cái khác tác phẩm, có vẻ như cũng không chiếm được cái gì chú ý à. Ân, như thế nào, điểm kích bao nhiêu? Văn sao công thấy thế, hết sức không vừa lòng à. Bởi vì ác mộng gối phía trên thế nhưng là có năng lượng đầu. Chỉ có xem quyển tiểu thuyết này người càng nhiều, năng lượng đầu liền sẽ góp nhặt đến vượt đầy. Buổi tối văn sao công nằm mơ có thể hình thành chương tiết thì càng nhiều. Đêm qua, ác mộng gối liền tạo thành hai chương trở lại quá khứ biến thành chim trong tiểu thuyết cho. Dựa theo phía trên nhắc nhở tiến độ nhìn tới, quyển tiểu thuyết này có chừng 100 chương. Văn sao công lại nhất thiết phải trong vòng một tháng xử lý Lâm Diệp. Như vậy, nó ít nhất cần mỗi ngày đổi mới chương 034 mới được. Chờ nhanh 2 giờ, văn sao công phát hiện, trở lại quá khứ biến thành chim điểm kích, cũng chỉ có không tới 100 cái. Cái này lưu lượng cũng quá kém một chút a. Bất đắc dĩ, văn sao công chỉ có lại nhanh chóng tại mới nhất một chương đấu phá thương khung sau cùng phát một cái tác giả cảm nghĩ, tiến cử lên quyển sách này. Tác giả cảm nghĩ, các vị độc giả thật to nhóm, ta mới mở một quyển sách trở lại quá khứ biến thành chim. Đồng dạng đẹp mắt, hy vọng mọi người đồng dạng ủng hộ nhiều hơn. Mau qua tới nhìn một chút. Quả nhiên, văn sao công cái này cảm nghĩ phát sau khi đi ra ngoài. Trở lại quá khứ biến thành chim điểm kích lượng liền soạt soạt soạt một chút liền bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi đi lên. Rất nhiều đấu phá thương khung độc giả đều hâm mộ tiếng tăm mà đến, muốn nhìn một chút tác giả một quyển sách khác là cái gì. Kết quả, điểm đi tới nhìn một chút, mẹ nó, mới hai chương, viết cho dù cũng rất dễ nhìn, nhưng là liền hai chương. Người mẹ nó đây không phải đang đùa ta à. Kết quả là, một đống chửi rủa bài post, lại soát đấu phá thương khung chỗ bình luận chuyện, cùng với trở lại quá khứ biến thành chim chỗ bình luận chuyện. Rác rưởi tác giả, mới hai chương sách, không biết ngượng gọi ta nhóm đi qua nhìn a. Một quyển sách đều viết không tốt, lại song khai hai quyển sách. Ngươi có bệnh a, nhanh chóng chạy trở về đến. Thật tốt viết đấu phá thương khung, thái giám bản kia trở lại quá khứ biến thành chim. Có thể sao? Tác giả tiểu ca ca lợi hại a. Song khai đạt nhân, viết đều rất dễ nhìn. Nhưng là, có thể hay không đổi mới nhanh một chút? 10 chương một ngày, thật không đáng chú ý a. Ngoặc kép chấm chấm, thoáng cái, trở lại quá khứ biến thành chim điểm kích tăng vọt đi lên. Văn sao công cho dù nhìn thấy rất nhiều độc giả chửi rủa bài post, đều là cũng đều không rảnh để ý. Chửi liền chửi thôi, mắng xong phía sau, các ngươi còn không phải muốn tiếp tục xem. Ai bảo ta viết sách đẹp mắt như vậy đây? 10 chương một ngày còn chưa đáng kể. Người độc giả này thật mẹ nó não tàn a. Nhìn xem những tác giả khác, có ta đổi mới nhanh như vậy a. Một ngày 10 chương, cực kỳ khăn xé mạo chậm mang cành bích khuôn. Ta chỉ là dùng đạo cụ mới có thể mạnh như vậy. Bằng không mà nói, 1 giờ liền viết 1000 chữ. Ta một ngày coi như cho 30 giờ, cũng không viết ra được chương 10 tới a. Văn sao công nhìn lấy ác mộng gối năng lượng, nhanh chóng góp nhặt lên. Trong nội tâm nhất thời liền yên lòng, dập đầu một khỏa gia tốc dược hoàn phía sau. Văn sao công lại bắt đầu toàn lực tại máy vi tính gõ chữ. Tiếp tục viết đấu phá thương khung hôm nay 10 chương. Cùng lúc đó, Lâm Diệp sáng sớm lên, thói quen xem trước một chút đấu phá thương khung chỗ bình luận chuyện cùng chính mình bản. Này Vũ Động Càn Khôn chỗ bình luận chuyện, Vũ Động Càn Khôn chỗ bình luận chuyện bên này, rất nhiều đều là đấu phá thương khung độc giả tới mắng chửi người. Nói Vũ Động Càn Khôn mới là đạo văn, là tại cọ nhiệt độ, cực kỳ vô sỉ. Lâm Diệp trực tiếp bỏ qua những sách này đánh giá, sau đó nhìn thấy đấu phá thương khung chỗ bình luận chuyện, lại là trong lòng giật mình. Cái này văn sao công, lại mở một quyển sách, song khai đạt nhân a, có hệ thống, liền là như vậy không tầm thường, nghĩ thoáng sách liền mở sách, thuận theo bình luận sách thuyết thư tên, Lâm Diệp tìm được bản này trở lại quá khứ biến thành chim. Không xem không biết, vừa nhìn thật giật mình kêu lên a, ngoạn tao, bản này trở lại quá khứ biến thành chim vai chính. Không phải liền là ta a, mồ hôi lạnh chảy ròng, Lâm Diệp nhất thời có một loại, tại trong hắc ám bị dã thú nhìn chằm chằm cảm giác. Ngay tại lúc này, văn sao công lại mới mở một quyển sách, vai chính danh tự lại cũng giống như mình, không cần nói cũng biết. Trong này, tuyệt đối có âm mưu, lớn đại âm mưu a. Ban đầu, Lâm Diệp là cảm thấy mình tại thầm, văn sao công ở ngoài sáng, chính mình cho dù không biết nó chân nhân ở nơi nào, nhưng cũng có thể rất tốt nhằm vào nó. Nhưng là hiện tại, tình thế tựa hồ có chút trái ngược. Nó, làm sao biết chính mình kêu Lâm Diệp đây? Lại riêng biệt, làm chính mình viết một quyển sách, tuyệt đối không phải vô duyên vô cớ. Nó có dễ như vậy tâm. Thế nhưng là Lâm Diệp đem hai chương này trở lại quá khứ biến thành chim nội dung, lặp đi lặp lại xem mấy lần, cũng không có phát hiện. Đến tột cùng vấn đề ở đâu a? Chẳng lẽ nói, nó như vậy một viết, ta liền thật sẽ biến thành một cái chim sơn ca a? Nhưng là bây giờ nhìn tới, ta còn rất tốt a, một chút việc cũng không có a. Cau mày, Lâm Diệp tâm tình có một ít nặng nề a. Nó rất chán ghét loại cảm giác này. Sự tình dễ nhận thấy có một ít vượt ra khỏi hắn trưởng khống. 11 giờ, Lâm Diệp cùng Giang Hùng Thiên xuất hiện lần nữa tại viên lão bản nhà chủ thần cửa hàng nhỏ. Ngươi tại sao lại tới? Viên lão bản nhìn thấy Lâm Diệp, thật sự là muốn chết tâm cũng không có a. Như vậy nhiều loại đạo cụ, hắn nhưng là nhìn tận mắt Lâm Diệp tất cả ăn vào trong bụng, như thế nào hôm nay vẫn là nhảy nhót tưng bừng a. Viên lão bản, sớm cơm chiên trứng phần món ăn hai phần, cảm ơn. Lâm Diệp hướng về phía viên lão bản mỉm cười, còn nói thêm, hôm qua đại liêu rất không tệ, hôm nay ghi phải tiếp tục thêm. Bất đắc dĩ viên lão bản cảm thụ đến Lâm Diệp cái kia chân thành trong tươi cười, một chút ác ý cũng không có. Hơn nữa, ăn thời điểm lại cực kỳ hưởng thụ chính mình xử lý a. Viên lão bản nhất thời lại có một chút nghi hoặc, hệ thống, ta thật giống đã rất nhiều ngày không có nghe đến uy hiếp công kích gợi ý a. Gia hỏa này là thật muốn tới giết ta a. Thế nhưng là nó như thế nào một mực không có động thủ a? Có thể hay không? Người oan uổng người tốt a. Cực kỳ dễ nhận thấy. Đối mặt như vậy, Lâm Diệp như vậy xuất khí mê người mỉm cười, viên lão bản có một ít lương tâm phát hiện. Hơn nữa, nó thật giống đã dùng hết biện pháp, cũng làm không xong Lâm Diệp. Hệ thống, ký chủ thu đến tất cả nhắc nhở đều là chuẩn xác không sai. Ếch, vậy hắn vì sao không giết ta à? Thật giống, nó liền là mỗi ngày đúng giờ tới trong tiệm ăn cơm, đừng cái gì cũng không làm a. Có lẽ, nó thật chỉ là một người tốt đây. Viên lão bản nhìn lấy cái kia chủ thần trả thù nhiệm vụ chính tuyến, lại cảm thán một bộ. Bất quá, coi như nó cái gì cũng không làm, thật giống, tiếp cái này nhiệm vụ chính tuyến ta cũng nhất thiết phải nghĩ biện pháp xử lý nó. Có đúng hay không? Bằng không thì thất bại trừng phạt. Liền là ta muốn mất đi vị giác. Ngoặc kép chấm chấm. Canh. Ba. Mọi người ngủ ngon. Ngày mai cuối tuần. Có thể viết nhiều một chút. Ngày mai 4 canh. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc. Mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.